Mời các bạn nghe truyện Không kịp nói yêu em, tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn, người đọc Nấm. Truyện được phát hành trên trang web 2vblog.com. Chương 25. Vì trong phòng quá ấm nên băng bám bên ngoài cửa sổ dần dần tan, từng vệt lặng lẽ lăn xuống. Tịnh Uyển ngủ ở đó, cơ thể đã cứng đờ. Cô biết rằng trời đã sáng, rèm cửa không kéo kín, trên cửa sổ đều là hơi nước, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ở bên ngoài. Cô nhớ lại đường vào, trước căn phòng đều là vườn hoa. Ngày hôm sau mới biết, sau căn nhà cũng là vườn hoa. Bãi cỏ kiểu Tây được cắt xén gọn gàng, hai bên con đường đá nhỏ là hàng cây thẳng tắp. Tuyết ngừng rơi trong đêm, trời ấm u ảm đạm. Tiếng gió rõ ràng là nặng nề. Lan Cầm thấy cô chăm chú nhìn bên ngoài cửa sổ, vội vàng kéo rèm cửa xuống nói: "Tiểu thư, cẩn thận kẻo bị lạnh à. Cửa sổ này có gió lùa thổi vào đó." Lan Cầm lại cười nói: "Cứ ngồi như thế này cũng buồn, em đi mở máy thu thanh cho tiểu thư nghe được không?" Tịnh Uyển không để ý, từ sau khi bị nhốt, cô chẳng buồn nói chuyện. Lan Cầm thấy dáng vẻ lười nhác của cô, cũng không thấy gì làm lạ, liền đi mở máy thu thanh. Âm nhạc nước ngoài vốn có không khí náo nhiệt, nhưng vì căn phòng này quá yên tĩnh, máy thu thanh lại đang phát ca kịch, khiến cho người ta cảm thấy ồn ào, cũng không chịu nổi. Tịnh Uyển không nghe nổi câu nào. Trên ghế đặt mấy tờ báo tạp chí tiếng Anh mà Thẩm Gia Bình cố tình mang đến cho cô đọc đỡ buồn. Cô tiện tay lật lật một tờ, cuối trang báo là quảng cáo rượu Tây, hình ảnh Angel với đôi cánh trắng muốt in trên mặt chai rượu. Trên màu xanh lam tối, khuôn mặt hiện rõ lên nẻ ngây thơ và trong sáng ấy. Tịnh Uyển xem tờ quảng cáo đó, không biết vì sao nhưng có sóng động ở trong lòng, nước mắt lại muốn trào ra. Lan Cầm sợ cô tức giận cũng không dám nói chuyện. Vừa hay lúc đó người canh cửa thông báo: "Tứ phu nhân đến thăm tiểu thư ạ." Lăng Cầm nghe vậy giống như gặp được một vị cứu tinh. Tứ phu nhân không đến một mình, còn có A Hoàn mang đồ theo ở phía sau. Vừa vào liền cười nói: "Trời bên ngoài lạnh thật, chỗ con quá ấm áp." Vừa nói bà vừa cởi chiếc áo khoác da rái cá ra. Lăng Cầm vội bước lên và đón lấy. Tứ phu nhân mặc một chiếc áo sườn xám bằng lụa, màu xanh lam ở bên trong, trong cơ thể càng thêm phần yểu điệu. Bà cười nói: "Tối qua mới nghe con về, cho nên ta vội đến thăm con. Còn thiếu gì, ta bảo người nhà từ từ lấy đến." Thấy Tịnh Uyển ngồi ở đó nhưng không nói năng gì, liền vuốt tóc cô và nói: "Đứa trẻ ngoan, ta biết con phải chịu ấm ức, cậu xấu tức giận, cho nên hành sự không có chu đáo. Con cũng nên hiểu cho nó ở bên ngoài có rất điều nhiều điều khó xử lắm." Tịnh Uyển quay mặt đi, không để ý đến bà. Tứ phu nhân cười nói: "Xem con kìa, lại giận dỗi như trẻ con rồi phải không?" Bà gọi Lan Cầm đến, hỏi tình hình ăn ở của Tịnh Uyển, nói miên man rất nhiều rồi mới tạm biệt đi về. Vì thái độ của Tịnh Uyển thờ ơ như thế, tứ phu nhân cũng không thể khuyên bảo gì cô được. Cho nên mấy ngày sau lại cùng với Tam tiểu thư. Mấy ngày này Tịnh Uyển dần dần bình tâm trở lại. Hơn nữa khoảng thời gian sống ở Đào phủ, Tam tiểu thư luôn luôn đối xử rất khách sáo với cô. Cho nên thấy Tam tiểu thư đến, cô vẫn lịch sự đứng dậy, đúng mực gọi một câu: "Đào phu nhân." Tam tiểu thư liền nói: "Ôi giời." Một tiếng rồi cười nói: "Sai lão khách sáo thế này, cứ như trước kia đi, gọi tôi một tiếng chị ba đi." Tam tiểu thư nắm lấy tay cô nói: "Đã định đến thăm em từ lâu, nhưng nói em ốm suốt lại sợ làm phiền em. Gần đây em đã ổn hơn chưa?" Tình Uyển cố gắng ậm ừ qua loa. Tam tiểu thư nói tiếp: "Thấy bảo em không muốn ăn cơm, Như thế này sao được, người đang mang thai quan trọng nhất là ăn uống. Chị nhớ em thích ăn nhất là cá, mà là cá cháy hấp á, của đầu bếp ở nhà chị nấu. Cho nên hôm nay á, đặc biệt chị đưa anh ta đến, từ nãy tới giờ anh ta đã xuống bếp hấp cá cho em rồi đó. Tứ phu nhân hỏi, ngày đông lạnh lẽo, tìm đâu ra cá cháy chứ? Tam tiểu thư cười nói, có người có lòng, vừa thấy con nói Tịnh Uyển thích ăn cá cháy, người ta lập tức phái máy bay chuyên dụng đi chở đến á. Tứ phu nhân nói, ôi chao, con cá này đâu chỉ là ngàn vàng, quả thật là vô giá rồi á. Họ đang nói dở câu chuyện ở bên ngoài, đã dọn dẹp bàn ăn. Nhà bếp đưa lên rất nhiều món ăn, được chế biến khéo léo. Trong đó, có quả nhiên là có cá cháy hấp nóng hổi. Tam tiểu thư không nói nhiều, nắm lấy tay Tịnh Uyển, ép cô ngồi xuống trước bàn ăn. Con cá đó còn để nguyên vảy, lại dùng chỉ xuyên qua, vừa thấy cô ngồi xuống. Đầu bếp ở bên cạnh liền lập tức rút sợi chỉ ra, bỏ đi toàn bộ lớp vảy đó. Tứ phu nhân nói, con ngửi xem, thơm thật, ngay cả ta cũng đã thấy đói rồi đây nè. Cho dù không coi bà là bề trên, dẫu sao bà cũng là hơn tuổi. Tịnh Uyển không nỡ làm xấu mặt bà, đành miễn cưỡng ăn một chút cá. Lăng Cầm đã xới cho cô một bát cơm. Tứ phu nhân và Tam tiểu thư ngồi đó nói chuyện phím. Tịnh Uyển bất giác cũng ăn hết một bát cơm. Uống trà xong lại nói một chút chuyện. Tam tiểu thư liền nói, chúng ta đều rảnh rỗi, hay là đánh bài đi. Tứ phu nhân cười nói, nhưng thiếu một người, hãy gọi điện gọi cậu Sáu đến đi. Ba người chúng ta lại chỉnh cậu ấy, thắng một món cũng tốt. Tịnh Uyển xa sầm mặt xuống nói, tôi mệt rồi, tôi muốn đi nghỉ. Tứ phu nhân cười nói, cãi nhau đầu giường, làm hòa cuối giường, con thật sự là định giận nó cả đời sao? Mấy tháng nữa nó đã làm cha rồi, con cũng phải nể mặt nó một chút chứ. Tịnh Uyển lạnh nhạt nói, nếu anh ta đến tôi tuyệt đối không ngồi ở đây. Tam tiểu thư phì cười nói, em ấy toàn là nói những lời giận dỗi không à. Hai người họ tuy nói vậy nhưng không dám ép cô. Tứ phu nhân nói, hay là gọi Thù Ngân đến đi. Tình Nguyễn cũng không nói gì, bà liền gọi điện thoại bảo triệu Thù Ngân đến. Tình Nguyễn tuy luôn ảm đạm, nhưng một mình trong phòng giết thời gian là điều rất khó. Đánh bốn lượt với họ, chẳng mấy chốc đã đến bữa tối. Tứ phu nhân biết quan sát sắc mặt của người khác, thấy cô hơi mệt mỏi, nhưng không hề tỏ vẻ chán trường, mới thấy hơi yên tâm. Họ cùng ăn tối, vì đổi đầu bếp, cho nên mấy món ăn này đậm chất miền Nam. Tịnh Uyển cũng hơi thèm ăn, cô vốn nói chuyện rất phù hợp với Thù Ngân. Ăn cơm xong lại ngồi nói chuyện một lúc lâu, rồi họ mới đi về. Cứ như thế, cách vài hôm họ lại đến thăm Tịnh Uyển. Có lúc là Tứ phu nhân, có lúc là Tam tiểu thư, có lúc là Triệu Thù Ngân, có lúc là hai người đến, có lúc lại ba người.